Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, chương 38 phát quỷ ấn hắn hắn. Hắn cùng đối phương cùng ở vài vãn thế nhưng đều không có phát hiện Giang Mi kỳ thật là nam. Thẩm Mặc thật sự rất muốn bắt lấy trước mặt vô luận ai đều hào. Bắt lấy bờ vai của hắn mạnh mẽ mà lay động, làm cho bọn họ nói xem. Người nam nhân này phía trước có cái nào địa phương giống cái nam nhân? Kia tư thế, kia dáng người, thanh âm kia, hoàn toàn chính là một cái thật thật tại tại nữ nhân được không? Đây là hắn vấn đề sao? Đây là thế giới này vấn đề. Triệu Gia Hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua Thẩm Mặc. Ánh mắt kia rõ ràng chính là đang nói. Đây là không ngủ một chương giường gì cũng chưa làm chỗ hỏng, Thẩm Mặc. Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái này, Giang Mi, đã cả người thay hình đổi dạng. Cái mũi miệng mặt hình không một tương tự, chỉ để lại cặp kia mắt phượng, rõ ràng là đồng dạng đôi mắt, lại hoàn hoàn toàn toàn thành một người khác, không có nguyên bản ý cười tươi đẹp, chỉ có lạnh băng cùng tối tăm, tầm mắt hạ di xem dáng người. Giờ phút này Giang Mi ăn mặc màu đen trường tụ màu đen quần dài. Nhìn không ra tới. Yên tĩnh chung, có một người cùng bọn họ đều không giống nhau, toàn thân phát ra run, trên mặt mồ hôi lưu thật sự không bình thường, ánh mắt trong bóng đêm phát ra u quang, ở tất cả mọi người ở khiếp sợ thời điểm, đứng ở Mông Thái bên cạnh Nhậm Dịch đột nhiên ngẩng đầu. Đột nhiên phát ra giống to, Giang Mi, ta mặc kệ ngươi là nam hay là nữ, đem sinh cơ giao ra đây, Thẩm Mặc sửng sốt. Mọi người cũng đồng thời nhìn về phía Nhậm Dịch vì cái gì, từ Mộng Lộ kinh ngạc mà nhìn Nhậm Dịch lúc này đại gia mới chú ý tới. Nhậm Dịch cánh tay trái mặt vỡ vẫn luôn ở đổ máu. Máu tươi sũng nước băng gạc, không ngừng, đã có một đại bộ phận theo quần áo chảy đi vào. Sũng nước hơn phân nửa vạt áo, mọi người đột nhiên phát hiện, Nhậm Dịch trước ngực. Có một khối kỳ dị nhô lên, Triệu Gia vươn tay. Còn không có đụng tới đã bị Nhậm Dịch kích động mà xóa sạch đừng. Đừng chạm vào ta, Mông Thái đem bên người ngăn ở phía sau. Cảnh giác mà nhìn đôi mắt huyết hồng Nhậm Dịch giống như đã thất thần trí. Hướng tới, Giang Mi, đi đến, vươn hoàn hảo tay phải. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm, Giang Mi. Bộ mặt tựa như địa ngục bò ra tới lệ quỷ. Giao ra đây, ngươi đem sinh cơ giao ra đây, Nhậm Dịch ngươi, Thẩm Mặc còn không có đi lên, phía sau nam nhân tiến lên, trong tay cầm kia cái móng tay, về ở hai ngón tay chi gian, Nhậm Dịch nhìn thứ này cùng điên rồi giống nhau. Cả người hướng tới Giang Mi tay nhào qua đi, ở mọi người trong mắt, Giang Mi chỉ là hơi hơi run rẩy thủ đoạn, trong tay móng tay liền bay lên. Ở giữa không trung vẽ ra một đạo hình cung, móng tay. Ta móng tay, Nhậm Dịch hô to nhảy dựng lên, nhào hướng kia phiến móng tay, a, chính là tại như vậy một cái nháy mắt, Nhậm Dịch tay mới vừa chạm vào móng tay, hắn hai chân lại không có rơi xuống đất, hắn cả người từ thượng ngã xuống bị một bó màu đen dây thừng gắt gao mà treo ở giữa không trung. Mấy người chỉ nhìn đến hắn hai chân ở giữa không trung dùng sức mà phịch tầm mắt thượng di. Hai cái nữ hài nháy mắt kêu đến tê tâm liệt phế, chỉ thấy trên trần nhà. Không biết khi nào bò một con quỷ, toàn thân trên dưới trải rộng nồng đậm tóc đen. Những cái đó tóc đen tựa như vật còn sống còn ở hoạt động. Bó Nhậm Dịch cổ nguyên lai không phải cái gì dây thừng. Là cái này quỷ đầu tóc phát quỷ. Nó như thế nào lại ở chỗ này? Mông Thái kêu to chỉ là một cái hoàng thần công phu. Kia một đoàn đầu tóc đã lan tràn tới rồi Nhậm Dịch nửa người trên, chỉ thấy Nhậm Dịch vạt áo mở rộng. Ra, lộ ra toàn bộ nửa người trên. Mọi người lúc này mới nhìn đến. Nhậm Dịch trước ngực, khắp ngực mọc đầy rậm rạp móng tay. Tóc đen dính vào Nhậm Dịch nửa người trên. Bò tới rồi trước ngực, ở đụng tới móng tay thời điểm. Tất cả mọi người nhìn đến Nhậm Dịch hướng về phía trước phiên động xem thường. Còn có hắn bị tóc đen bó trụ cổ phát ra, khanh khách thanh âm. Này rõ ràng là muốn hô to lại kêu không ra tiếng bộ dáng. ở dãy giụa chung, băng bó miệng vết thương mảnh vải cũng tan. Mấp máy sợi tóc giống như cảm thấy Nhậm Dịch đứt gãy tay trái cánh tay rất có ý tứ. Một đoàn tóc đen tế như lông trâu đối với Nhậm Dịch vai trái. Đối với kia khối đứt gãy địa phương, từng cây, hướng trong chát, dường như muốn thông qua tóc, chui vào Nhậm Dịch thân thể. Ngô ngô ngô ngô, Nhậm Dịch thiết hầu đế phát ra đáng sợ tiếng kêu. Đó là bao lớn đau đớn, làm hắn toàn bộ trong mắt đều phiên đi lên. Nước bọt từ đại trương khóe miệng từng giọt theo cổ chảy xuống dưới, như vậy. Hắn khẳng định sẽ chết, mông thái hét lớn một tiếng. Dẫm lên từ mộng lộ chuyển đến ghế dựa, bò lên trên đi đối với quấn lấy Nhậm Dịch đầu tóc dùng sức cắt đi xuống, mông thái để sát vào mới. Nhìn đến, chạm đến Nhậm Dịch ngực thượng đầu tóc, đã đem vài miếng quỷ dị, móng tay, sống sờ sờ lột xuống dưới. Lộ ra bên trong mấp máy miệng vết thương, như vậy gần gũi, mông thái cả người một trận ác hàn, trong tay nhanh hơn tốc độ, này đem là hắn từ bộ đội mang ra tới đao, sắc bén vô cùng, theo hắn dùng sức bò lớn tóc đen rơi xuống trên mặt đất. Rơi trên mặt đất đầu tóc thật giống như mất đi sinh mệnh lực. Không hề nhúc nhích, chính là, càng nhiều đầu tóc lại hướng tới mông thái cánh tay quấn tới. Mắt thấy mông thái cũng muốn lâm vào khốn cảnh, Triệu gia không biết từ chỗ nào lấy tới trường côn. Đối với trần nhà rũ xuống tới tóc bắt đi, từ mộng lộ cùng tiêu hiểu hiểu có thứ gì đều đối với kia đoàn tóc ném tới. Chính là tạp quá khứ đồ vật giống như bùn nhập biển rộng. Bị tóc đen hấp thu, giây tiếp theo, lại bị đột nhiên phun ra tới. Một đám tạp hướng bốn người, từ mộng lộ mấy người Thái Dương đều bị cái ly gốm sứ chén tạp chung. Chảy ra máu tươi, tiêu hiểu hiểu thậm chí sợ hãi đến muốn thoát đi, đột nhiên một chi không biết từ chỗ nào mà đến. Inox giao nĩa lóe hàn quang, ở minh ám đan sen trong hoàn cảnh đối với Thẩm Mặc trong mắt thẳng tắp mà phóng tới. Thẩm Mặc vội vàng giơ tay đi chắn. Theo bản năng mà gắt gao đóng chặt đôi mắt, bên người lại quát lên một trận gió, một bàn tay từ sau. Lưng duỗi ra tới, thon dài tái nhợt lại khớp xương rõ ràng. Chảo một cái đã bắt được khoảng cách Thẩm Mặc cánh tay chỉ có 5 cm dao nĩa. Thẩm Mặc đôi mắt hơi hơi mở một cái phùng liền nhìn đến nam nhân kia tay cầm dao nĩa. Cánh tay dài rung lên, trong tay dao nĩa đột nhiên xoay cái phương hướng. Mang theo tiếng rít bắn về phía trên trần nhà cái kia phát quỷ, nguyên bản chính bó mông thái đem. Này phần eo hướng lên trên kéo tóc dài bị cây đao này xoa cắm trụ. Ở thật lớn tác dụng lực, này một mảnh tóc dài bị trực tiếp đóng đinh ở mặt sau trên tường, khụ khụ. Mông thái té ngã trên đất, giang mi hai đầu gối hạ ngồi xổm. Ngay sau đó cả người đạn mà dựng lên, đi phía trước sải bước. Dọc theo sàn nhà theo mặt tường, cả người phản tác dụng lực thượng tường thể, cặp kia thon dài thon chắc chân dài một chân về phía trước. Chân mặt hung hăng đá vào trần nhà kia đoàn tóc đen phía trên, chỉnh đoàn tóc đen nháy mắt bị đá. Chúng, toàn bộ từ trên trần nhà câu xuống dưới, hung hăng mà bị tạp hướng về phía mặt đất chỉ nghe được phanh một tiếng. Sàn nhà chia 5 x 7. Phát quỷ toàn bộ bị ép vào dưới nền đất chỗ sâu trong, tất cả mọi người xem trợn tròn mắt Triệu ra. Đỡ mông thái hai người ngốc tại chỗ, hai nữ sinh thiếu chút nữa bị phi đạn vụn gỗ cắt đến. Đồng thời sau này lùi lại, Nhậm Dịch té ngã trên đất, không có dám ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Hắn thần kinh tại đây một khắc rốt cuộc đứt đoạn, cả người thất tha thất thểu mà bò dậy liền ra bên ngoài chạy. Tiếng kêu như thế thê lương, cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, Triệu gia nâng lên tay, muốn ngăn trở, Nhậm Dịch, người đã bán ra đại môn. Mông thái đã hoãn qua thần, vội vàng nói, mau đem hắn đuổi theo, hắn như vậy đi ra ngoài chính là đi chịu chết, toàn bộ người từ biệt thự vọt ra. Chạy đến cửa, liền nhìn đến Nhậm Dịch đầy người huyết ô mà kéo một chiếc xe máy ra tới, Nhậm Dịch ngực phốc móng. Tay tựa như từng mảnh quỷ dị vầy, có chút địa phương bóc ra còn ở thỉnh thoảng lại đi xuống đổ máu. Triệu gia kinh ngạc đối hắn kêu to, ngươi đây là muốn đi đâu? Nhậm Dịch đã mang lên mũ giáp, che khuất kia trương dị thường mặt, lại che không được hắn sợ hãi vô cùng thanh âm mơ siêu, các ngươi cứu không được ta. Liền không cần ngăn trở ta tự cứu, ta muốn đi ra ngoài, ta nhất định sẽ đi ra ngoài, nói xong, đột nhiên chính là nhất dẫm chân ga, toàn bộ xe máy phát ra ầm vang tiếng gầm rú, mọi người đuổi theo trước. Xe máy đã tản ra khói xe khai đi rồi, khai ra xã khu, Mông Thái vừa thấy cái kia phương hướng. Kia không chỉ là xử lý tiểu khu phương hướng, Triệu gia kêu to. Hắn là tưởng khai ra nơi này, khai ra nơi này. Khai ra quỷ giới rốt cuộc là địa phương nào? Cái này nghi hoặc vẫn luôn lưu tại Tiêu Hiểu Hiểu cùng Từ Mộng Lộ trong lòng. Các nàng từ lúc bắt đầu xuất hiện ở chỗ này địa phương. Bởi vì kỳ lạ hoàn cảnh, trừ bỏ bọn họ liền không có người khác phong bế hoàn cảnh. Tạo thành mọi người liền có một cái cố định ý tưởng. Dường như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng thế giới liền lớn như vậy. Cái này quỷ giới chính là bọn họ nhìn đến, một cái có 30 mấy đống biệt thự tiểu khu, cùng đối diện không người thương trường. Nhưng là ai có nghĩ tới, lại đi ra ngoài đâu, lại đi ra ngoài sẽ là cái gì đâu. Không có người ngăn đón bọn họ à, bên ngoài có phải hay không? Kỳ thật chính là hiện thực đâu. Bọn họ chỉ cần lợi dụng phương tiện giao thông. Không, cho dù là dùng hai cái đùi, là có thể đi ra ngoài. Cơ hồ là theo bản năng. Tất cả mọi người chạy lên. Tất cả mọi người chạy ra tiểu khu cửa. Dọc theo đường cái, thấy được Nhậm Dịch màu đỏ xe máy đuôi xe. Thấy được nơi xa, trạm xe buýt bài. Mặt trên viết Phong Thành Giao thông Công cộng 201. Triệu gia lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình, hai con mắt mở to lão đại, kỳ dị từng màn sâu chuỗi ở bên nhau. Trạm xe buýt bài, Giang Tây Phong Thành, Trương Thần poster, nơi này là hiện thế. Càng thêm không thể tưởng tượng một màn đã xảy ra, màu đỏ xe máy chạy đến quốc lộ thương. Đang muốn xuyên qua đường cái, đột nhiên một chiếc xe tải lái qua đây, chỉ là nửa giây công phu. Toàn bộ xe máy liền người mang xe bị đâm bay, không tiếng động mà vứt khởi, lại không tiếng động mà rơi xuống, phảng phất một cái pha quay chậm, ở cảnh kỳ sở hữu sống sót mọi người, không thể vượt lôi trì một bước, mọi người đứng ở tiểu khu ven đường nhỏ thương, nhìn máu tươi từ nam sinh dưới thân lan tràn, bốn phương tám hướng có âm phong thổi qua. Lạnh triệt nội tâm mơ siêu biệt thự trên không, chậm rãi dâng lên một bóng người. Có hứa ngải mặt, lại đã là không phải hứa ngải. Hết chương.